Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 745, bên trong có người không? Nói thật, ngay từ đầu đụng phải cái này ăn vạ Lý Bán Tiên. Ta thật sự đem hắn trở thành một cái giả danh lừa bịp ra hòa. Cái này lão ca nhóm không nói hai lời, đi lên liền ăn vạ. Để ai chịu định cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì. Nhưng khi hắn về sau nói ra được những lời kia về sau, ta liền không thể không tin phục. Người huynh đệ này nói không chừng thật là một cái ma y thần tướng truyền nhân. Bằng không hắn cùng ta cũng không nhận ra. Làm thế nào biết ta trước đó nhiều chuyện như vậy? Đáng giận hơn là, cái này huynh đệ đem ta năm bản mệnh đều tính toán ra. Còn nói ta xuyên đỏ lên đồ lót. Má ơi, đây cũng quá thần lẩm bẩm. Đời ta còn là lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy thầy bói. Dĩ vãng đụng phải, đều cảm giác đến bọn hắn là hãm hại lừa gạt ra hòa. Thế mới biết cái này trong kinh doanh xác thực có cao nhân như vậy. Chỉ là rất nhiều người đều không phát hiện được thôi. Đi theo kia Lý Bán Tiên sau lưng, ta liền cùng một tiểu tùy tùng. Đối với người này năng lực, ta xem như triệt để tin phục. Chỉ có được thật người có bản lĩnh mới sẽ có được người khác kính sợ. Nhất là làm một người tu hành. Bởi vì tại tu hành giới mới thật sự là nhược nhục cường thực thế giới. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Kia Lý Bán Tiên đập bước bước chân thư thả, nghênh ngang đi ở phía trước, một bộ túm nhị ngũ bát vạn giống như dáng vẻ. Ta tại hắn theo sát phía sau đi theo, đi tốt một đoạn đường mới nói: Lý lão tiền bối, cái kia ta tới này khai hóa thành đúng là nghĩ tìm một chỗ, ngài có thể hay không giúp ta bói một quẻ, cho ta chỉ điểm một chút phương hướng? Như thế liền vô cùng cảm kích. Lý Bán Tiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn ta một chút, thần thần bí bí nói ra: hiện sẽ nói với ngươi còn không phải lúc, ngươi chuyện kia lấy gấp không được, trước giúp lão phu xong xuôi trước mắt thời điểm về sau, lão phu cho ngươi thêm nghĩ biện pháp như thế nào. Đã lời nói đều nói đến đây phần lên, vậy ta cũng không có gì dễ nói, chỉ bằng chính ta tại cái này khai hóa thành phụ cận không có đầu con ruồi chạy loạn đi loạn, đoán chừng cũng tìm không đúng phương. Có cái này cao nhân chỉ điểm, cũng bớt đi ta không ít phiền phức, tất nhiên làm ít công to. Ta nghĩ, cái này Lý Bán Tiên đã như vậy lợi hại, đoán chừng là tính toán đến ta hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Hoặc là tại ta cầm kia khai hóa thành địa đồ đi đến ngày này gầm cầu hạ thời điểm, liền đã chú ý tới ta. Đối với một cái ma y thế gia truyền nhân đến nói, kia biết người phân biệt đồ vật bản sự tự nhiên đều là trò trẻ con. Ta là một người tu hành, thân phận hắn một chút liền có thể nhìn ra. Thế gian này người tu hành không ít, toàn bộ hoa hạ đại địa không có cái 10 vạn cũng phải có cái 8 vạn. Nhưng là tại 13 ức trong biển người mênh mông, khổng lồ như thế cơ số phía dưới, liền lộ ra 10 phần hiếm ít. Từng cái kia đều cùng gấu trúc lớn giống như, cho nên người tu hành tại trên đường cái cũng không phổ biến. Ta cảm giác cái này Lý Bán Tiên sở dĩ tìm ta, cũng là bởi vì ta là một người tu hành thân phận. Vậy hắn tìm ta đến tột cùng là muốn cho ta làm gì vậy? Đây là một cái 10 phần khó hiểu chuyện, mà cái này lão ca nhóm còn thần thần bí bí, không có ý định nói với ta. Đang khi nói chuyện, hai chúng ta liền đi tới vừa rồi cái kia cầu vượt phía dưới. Ngày đó dưới cầu mặt có rất nhiều bầy quầy bán hàng coi bói lừa đảo. Vừa nhìn thấy Lý Bán Tiên mang theo ta đi tới, lập tức liền có người cùng hắn nhiệt tình đánh lên chiêu hô. Ai u, lão Lý, người thật sự là đi cầu thỉ vận, lại bắt được nhảy một cái cá lớn, mấy ngày nay còn không có bạch ở lại đây. Lão Lý, vẫn là người nghiêu bức, lúc này nhưng phải hào hào vớt một thanh. Lý Bán Tiên đối với những người này mỉa mai xúi dục, ngôn ngữ cũng không tức giận, không biết từ nơi nào là một cây tăm. Một bên xỉa răng một bên cười hắc hắc nói. Vừa rồi kia ăn một bữa tốt no bụng. Thật sự là thoải mái a. Chư vị, các ngươi tiếp tục tại chỗ này đợi sống đi. Nói không chừng một hồi còn có thể đụng tới một tiểu tử ngốc. Ta đi, tại sao ta cảm giác mình lại bị lừa đâu? Quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện con đường hai bên những cái kia thầy bói. Từng cái giống như là nhìn oan đại đầu giống như nhìn ta. Đột nhiên cảm thấy mình là cái kẻ ngu giống như. Bất quá, cái này lý bán tiên bản sự ta hiện tại là không có chút nào hoài nghi. Đành phải không ngừng an ủi mình. Cái này lão ca nhóm khẳng định không là lường gạt. Từ quán cơm nhỏ rời đi thời điểm. Đã là buổi chiều 2 tháng 3 giờ. Chủ yếu là cái này lý bán tiên quá tham ăn. Sau đó lại theo ta giật một trận. Lãng phí không ít thời gian. Lúc này, lý bán tiên đập bước chân thư thả. Chậm rãi hướng phía trước đi tới. Tựa hồ một chút cũng không đến bộ dáng gấp gáp. Ta cũng không biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Hắn hiện tại khẳng định cũng không nói cho ta. Thật sợ hãi cái này lão ca nhóm đem ta cho hố. Như thế đi ước chừng có hơn một giờ công phu. Lý bán tiên dẫn ta tới đến một cái khai hóa thành lão thành khu một cái cũ kỹ nhỏ bên cạnh sân. Nơi này vị trí không sai. Chung quanh tất cả đều là nhà cao tầng. Xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ về sau. Liền thấy cái này mười mấy hộ đình viện. Có chút náo bên trong lấy tĩnh cảm giác. Mà chúng ta tới đến khu nhà nhỏ này là tương đối dựa vào gian một cái tiểu viện. Cái tiểu viện này chung quanh quét dọn mười phần sạch sẽ. Xem xét chính là ở người. Có thể ở tại một chỗ như vậy. Vậy khẳng định là không phú thì quý. Hiện tại giá phòng không ngừng dâng đi lên. Còn có thể ở dạng này một cái viện. Ngẫm lại liền biết. Tại cái tiểu viện này cửa dừng lại về sau. Lý bán tiên vây quanh tường viện lượn quanh một vòng. Mắt thấy liền muốn bò người ta đầu tường. Lúc này, trong lòng ta không chắc. Kéo lại cánh tay của hắn. Hỏi, ta nói Lý lão tiền bối. Ngài mang ta tới đến cùng là làm gì? Ngài nếu là thiếu tiền tiêu. Nói với ta một tiếng là được. Chỉ cần không phải quá nhiều. Ta đều có thể lấy ra được đến. Chúng ta cái này lựu cửa cậy khóa nghề cũng không thể làm. Lý bán tiên quay đầu nhìn ta một chút. Có phần có chút không nhịn được nói ra. Ngươi cảm thấy lão phu là cái loại người này sao? Ta liền vội vàng lắc đầu. Nói ra, nhìn xem không quá giống. Đó chính là, ngươi yên tâm. Lão phu là sẽ không làm loại này cướp gà trộm chó chuyện. Ta chính là muốn nhìn một chút trong sân này có người hay không. Nói, cái này lý bán tiên làm bộ lại muốn trèo tường đầu. Ta liền vội vàng kéo hắn. Nói ra, đừng, ta xem một chút là được rồi. Chúng ta nếu như bị người bắt được, có lý cũng nói không rõ không phải. Lý bán tiên lần nữa quay đầu nhìn ta một chút. Cười hắc hắc nói, ngươi không nói ta đều quên. Vừa vặn. Ngươi nhảy dựng lên nhìn xem, trong này có người không? Ta lúc này không nói hai lời, đi tới bên tường, nhấc lên thở ra một hơi, một điểm mũi chân, liền nhảy dựng lên cao hơn 2 mét, hướng phía trong viện liếc nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân mang theo một cái nước vẩy. Trong sân tưới hoa, nhìn thoáng qua về sau, ta chợt rơi xuống. Cùng lý bán tiên nói, có người, trung niên hán tử, trong sân tưới hoa đâu? Lý bán tiên nhẹ gật đầu, lên tiếng, chợt đi tới cửa, cạch cạch liền gõ lên cửa. Không bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến, người trung niên kia mở ra cửa phòng, hướng phía lý bán tiên nhìn thoáng qua, thần sắc chợt liền biến hung hăng, đi lên nhân tiện nói, cút. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.